Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 568, sầu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 28, để tốt bỏ túi hộp sau. Trần Bạch lần nữa chạy xe. Cùng từ trong bệnh viện đi ra thời điểm một dạng. Trong xe như cũ yên tĩnh một mảnh. Bắc Kinh đại khách sạn, khoảng cách Quý Ức nhà không xa. Bất quá hơn 10 phút, xe liền quẹo vào Quý gia vị trí cư xá, dừng ở Quý Ức nhà dưới lầu. Trần Bạch xuống xe, giúp Quý Ức kéo cửa xe ra, thuận tiện đem bỏ túi hộp sách xuống dưới. Chờ Quý Ức xuống xe, Trần Bạch lập tức đem bỏ túi hộp chuyển đến trước mặt Quý Ức. Quý tiểu thư, những thứ này thức ăn ngoài ngài cầm lấy. Buổi tối vẫn là phải ăn ít thứ. Quý Ức không có nhận. Ta không thấy ngon miệng. Các ngươi lấy về ăn đi. Không thấy ngon miệng cũng phải ăn chút. Bằng không đối với dạ dày không tốt. Trần Bạch còn nghĩ khuyên nữa đôi câu. Một bên kia cửa xe bị đẩy ra. Hạ Quý Thần xuống xe. Trần Bạch ở âm thanh. Chờ Hạ Quý Thần đi tới mình và bên cạnh Quý Ức thời điểm. Tiếng hô. Hạ Tổng. Hạ Quý Thần không lên tiếng, chỉ là hướng về phía Trần Bạch duỗi tay. Trần Bạch biết ý của Hạ Quý Thần, lập tức bỏ túi hộp đưa tới. Hạ Quý Thần sau khi nhận lấy, xoay người, mặt hướng Quý Ức, đi thôi, ta đưa ngươi lên lầu. Không cần, phía sau Quý Ức chữ còn nói không ra lời. Hạ Quý Thần liền bắt cổ tay của nàng, tự ý dắt nàng hướng về phía trong lầu đi tới. Hạ Quý Thần đã tới Quý Ức nhà, xe chạy quen đường liền mang theo nàng, đã tới Quý gia cánh cửa. Hạ Quý Thần không gấp rời đi, chờ lấy Quý Ức cầm chìa khóa, mở cửa sau, trước tiên đẩy cửa, tiến vào Quý gia, hắn đem thức ăn ngoài hộp đặt ở trên bàn ăn, đưa tay ra dò xét một cái nhiệt độ, còn nóng, liền đối với ở chỗ cửa trước chậm rãi đổi lại dây Quý Ức. Mở miệng nói. Thức ăn sẵn còn nóng ăn. Quý Ức không lên tiếng. Đổi xong giày sau. Vào phòng. Hạ Quý Thần hướng trước mặt nàng. Đi hai bước. Lại mở miệng. Sau khi ăn cơm xong. Tắm nước nóng. Sớm nghỉ ngơi một chút. Quý Ức khẽ gật đầu. Đáy mắt lại có chút ê ẩm sưng. Liền đem nhìn về phía tầm mắt của Hạ Quý Thần. Chuyển đến một bên tủ tivi trên. Mẹ của ngươi bên kia. Ngươi không cần lo lắng. Thầy thuốc Hạ sẽ chiếu cố tốt nàng. Dừng một chút, Hạ Quý Thần còn nói. Ngày mai xuất viện thủ tục, Trần Bạch sẽ đi làm. Người cũng không cần đặc biệt đi qua đón hắn môn về nhà. Ta sẽ để cho Trần Bạch đưa bọn họ trở về. Hạ Quý Thần càng như vậy vô vi bất trí vì nàng xem xét. Quý Ức đáy lòng càng là đau dữ dội. Nàng sợ chính mình ở trước mặt Hạ Quý Thần thất thố. Đầu ngón tay không kiềm hãm được níu chặt vạt áo. Bên trong phòng an tĩnh một hồi. Hạ Quý Thần không biết lần thứ mấy lại chủ động mở miệng. Chuyện ngày hôm nay. Sau đó sẽ không phát sinh nữa. Ta chờ một lúc sẽ để cho Trần Bạch sắp xếp một số người. Ngày mai thủ ở nhà ngươi phụ cận. Cha mẹ ngươi lúc ra cửa. Bọn họ cũng sẽ cùng theo. Quý Ức thực sự không muốn nghe tiếp nữa. Nàng mãnh mà mở miệng cắt đứt lời nói của Hạ Quý Thần. Cảm ơn ngươi. Hạ Quý Thần trầm mặc lại. Hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm Quý Ức nhìn một hồi. Xác định chính mình thực sự không có cái gì phải nói rồi. Mới lên tiếng nói đừng. Cái kia ta đi trước. Quý Ức nhẹ ừ một tiếng. Hạ Quý Thần tại chỗ lại đứng một hồi. Mới giơ chân lên. Hướng về phía cánh cửa đi tới. Ra cửa phòng. Hạ Quý Thần lúc đóng cửa, quay đầu nhìn một cái Quý Ức. Quý Ức không thấy Hạ Quý Thần, nhưng nàng lại có thể cảm giác được Hạ Quý Thần nhìn lại chính mình. Nàng vẫn cho là Hạ Quý Thần biết lái miệng nói với chính mình điểm cái gì. Có thể qua một hồi lâu, nơi cửa vẫn một mảnh an tĩnh. Sau đó lại không biết qua bao lâu, cửa bị nhẹ nhàng đóng lại. Hạ Quý Thần rốt cuộc là một câu nói đều không có nói. Rời đi rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,